Ngôn Hải Lam công bằng đề nghị. Trần Chi Lâm hai mắt sáng lên, liền vỗ tay một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net